Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, chương 166, ai để ngươi sinh quá phận mỹ lệ. Đột nhiên bị Lục Uyên Phong bế môi đỏ, Thiên Nhận Tuyết thân thể mãnh liệt mà trở nên cứng ngắc. Thiên Nhận Tuyết mở to hai mắt nhìn, nàng không có nghĩ đến cái này gia hỏa đã vậy còn quá lớn mật. Lục Uyên song tay ôm lấy Thiên Nhận Tuyết vòng eo, đón Thiên Nhận Tuyết cái kia giật mình ánh mắt, hôn càng đầu nhập, thỉnh thoảng kéo theo lấy Thiên Nhận Tuyết tiết tấu. Nói thật Lục Uyên hiện tại cũng tiếp không ít hôn, cũng coi là có chút kinh nghiệm, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Thiên Nhận Tuyết cũng càng đầu nhập, hai mắt mê ly, thân thể cũng không khỏi đến buông lỏng xuống dưới. Hai môi lẫn nhau đòi lấy, loại cảm giác này Thiên Nhận Tuyết còn là lần đầu tiên cảm giác được. Dù sao nàng lần thứ nhất bị hôn thời điểm vẫn là hơn một năm trước kia. Bị Lục Uyên cho đánh lén, nhưng chỉ là đơn giản tiếp xúc, mặc dù có chút dị dạng, nhưng là cảm ngộ lại cũng không sâu sắc. Nhưng là lần này Thiên Nhận Tuyết lại là chân chính cảm nhận được hôn môi cảm giác. Loại cảm giác này thật rất không tệ đâu. Thật lâu, đôi môi tách ra, Lục Uyên vẫn như cũ ôm Thiên Nhận Tuyết vòng eo. Ánh mắt ôn nhu nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết. Cùng Thiên Nhận Tuyết hôn môi cảm giác là tốt nhất. Cứ việc nàng rất không lưu loát, nhưng là Thiên Nhận Tuyết cho hắn loại kia thỏa mãn là bất luận kẻ nào đều không cách nào so sánh. Bởi vì trước mặt cái này ý trung nhân là trong lòng của hắn thích nhất người a. Chỉ có Thiên Nhận Tuyết mới là hắn vừa thấy mặt liền nhận định đời này nhất định muốn đuổi tới nữ nhân. Đột nhiên bị Lục Uyên đánh lén, mà lại chính mình lại còn có chút say mê trong đó cảm giác. Thiên Nhận Tuyết cũng mang theo anh khí tuyệt mỹ, khuôn mặt có chút phát hồng. Nhìn lấy giờ phút này cùng nàng cái chán tướng dựa vào, ánh mắt đối mặt Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết cắn cắn môi đỏ, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, kẻ xấu xa. Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết phiếm hồng gương mặt, Lục Uyên lại nhịn không được tại trên môi hôn một cái. Nói, Tuyết Nhi, người thật đẹp, lại bị Lục Uyên hôn một cái. Thiên Nhận Tuyết mày liễu dựng lên, cắn cắn ngân nha, họ Lục, ngươi vẫn chưa xong, tốt a, ta sai rồi. Lục Uyên mười phần không có phẩm nói. Hừ, Thiên Nhận Tuyết nhíu mũi ngọc tinh xảo, nhưng trong lòng thì mảy may tức giận cảm giác cũng không. Nói thật, gia hỏa này gương mặt này thật đúng là đẹp trai đâu. Ngay cả mình đều là có chút ngăn cản không nổi. Thiên Nhận Tuyết trong lòng có lấy Lục Uyên cái bóng, từ khi hơn một năm trước kia thì có. Bởi vì Lục Uyên là trừ Thiên Đạo Lưu bên ngoài, cái thứ nhất cùng nàng như vậy thân cận, còn thường xuyên quan tâm lấy nàng người. Thiên Nhận Tuyết từ nhỏ đã khuyết thiếu yêu mến, nàng sinh ra thân phận cực cao, chính là bên người người cũng không có người dám cùng nàng làm bằng hữu. Cũng chỉ có Lục Uyên, mỗi ngày đều cùng nàng tại Mai Viên gặp gỡ, để trong lòng của nàng lần nữa cảm nhận được yêu mến cảm giác. Loại cảm giác này cùng Thiên Đạo Lưu cho cảm giác của nàng hoàn toàn không giống. Mỗi khi bị Lục Uyên cái kia ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú lên, Thiên Nhận Tuyết tâm lý đều có loại ngọt lịm cảm giác. Lục Uyên thích nàng, nàng cho tới bây giờ đều biết, bởi vì Lục Uyên ánh mắt cho tới bây giờ không còn che giấu. Đối tình ý của nàng lộ rõ trên mặt, nàng Thiên Nhận Tuyết lại không ngốc. Ngược lại là cái linh lung tâm nữ tử, như vậy tình ý nàng làm sao có thể không phát hiện được. Lục Uyên nhan trị cũng là cực cao, mà lại thiên phú là cực ít có thể cùng nàng so sánh tồn tại. Trí tuệ càng là vượt qua người ta một bậc, thời gian dài ở chung, Thiên Nhận Tuyết làm sao có thể đối nó không có hảo cảm. Chỉ là hơn một năm trước, Lục Uyên còn có chút non nớt, so với nàng thấp hơn phân nửa đầu, cho nên Thiên Nhận Tuyết chính mình chủ động đem tình cảm đè nén xuống. nhưng là trước khi đi Lục Uyên cho nàng một hôn lại là đem nàng đè nén cảm tình tỉnh lại. Để Thiên Nhận Tuyết lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên cùng Lục Uyên cảm tình. Nhưng là đáng tiếc, khi nàng muốn đi lúc thi hành nhiệm vụ, Lục Uyên vừa vặn đi thu hoạch thứ hai hồn hoàn. Cái kia vậy mà thành hai người một lần cuối cùng gặp mặt. Hơn một năm nay, Thiên Nhận Tuyết một thân một mình tiềm phục tại Thiên Đấu Đế Quốc. Trong mỗi ngày lục đục với nhau, diệt trừ đối thủ cạnh tranh, hắn thực tương đương tâm mệt mỏi, bên người lại không có người giúp nàng, có thể cùng nàng trò chuyện. Mỗi khi lúc này, nàng liền nghĩ tới đã từng cùng Lục Uyên không nói chuyện không nói thời gian. Loại kia có thể cùng bị người tâm tình nội tâm cảm giác thật rất tốt. Mà nàng đối Lục Uyên cảm tình cũng tại dạng này trong trạng thái từ từ lên men. Lục Uyên kỳ thật cũng sớm đã trong lòng của nàng. Cho nên khi nàng biết Lục Uyên đi vào thiên đấu về sau đầu tiên là vui vẻ. Sau đó nhìn đến Lục Uyên tại thiên đấu thành đi dạo 3 ngày cũng không có đến xem nàng lại lên cơn. Giận dữ, đó là bởi vì nàng sợ hãi Lục Uyên đã không quan tâm nàng. Cho nên nàng trong lòng bối rối. Kỳ thật Thiên Nhận Tuyết nàng thật là một cái vô cùng chú trọng cũng vô cùng trân quý tình cảm mình. Người, lần nữa nhìn thấy Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết kỳ thật trong lòng tương đương kinh ngạc, bởi vì ngắn ngủi hơn một năm không thấy, Lục Uyên biến hóa có chút to lớn, không chỉ có tại thân cao lên hết toàn đuổi kịp nàng, thậm chí còn có chút vượt qua, mà lại nhan trị đều lại biến cao không ít. Biến thành trọc đồng hai mắt mang theo một loại đặc thù mị lực. Toàn bộ trên thân thể người tựa hồ cũng phủ thêm một tầng mê vụ. Nam nhân này tựa hồ biến đến thành thục, mà lại cũng càng có lực hút, mà lại càng quan trọng hơn là Lục Uyên nhìn ánh mắt của nàng y hệt năm đó. Cái kia thâm tình ánh mắt phảng phất muốn đem nàng khắc tại trong lòng chính mình. Thiên Nhận Tuyết trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sau đó liền khó có thể ức chế mừng rỡ. Khi nàng biết Lục Uyên trì hoãn 3 ngày là vì chính mình chuẩn bị lễ vật lúc, trong lòng oán khí đã sớm biến mất không còn một mảnh. Trong lòng cảm tình bắt đầu từ từ hiện ra tới, ngơ ngác nhìn Lục Uyên, Thiên Nhận Tuyết trong lòng suy nghĩ xoay chuyển, hiện tại Lục Uyên đã tương đối thành thục. Mị lực cũng càng lúc càng lớn, chính mình là càng thêm khó có thể khống chế trong lòng tình cảm, mà lại trong lòng mình tựa hồ cũng không nguyện ý lại đi khống chế, mà lại gia hỏa này đối với mình thật rất tốt đâu. Vẫn là trước sau như một quan tâm chính mình, đến thiên đấu đế quốc 3 ngày, thì giúp mình ân tình lớn như vậy. Cái kia phần danh sách đối tương lai mình bố cục thế nhưng là cái này tác dụng không nhỏ đâu. Chỉ là gia hỏa này tính cách tựa hồ càng thêm vô lại. Lại muốn chính mình đi thân hắn. Người ta thế nhưng là nữ hài tử. Sao có thể dạng này chủ động đâu. Bất quá gia hỏa này lá gan là thật lớn. Chính mình không hôn hắn. Hắn vậy mà liền chủ động đánh lén. Bất quá loại này hôn môi cảm giác thật sự chính là rất không tệ đâu. Lục Uyên nhìn lên trước mặt ngẩn người Thiên Nhận Tuyết, mỉm cười, nói, Tuyết Nhi, nghĩ gì thế? Bị Lục Uyên quấy rầy một cái, Thiên Nhận Tuyết phản ứng lại, đôi mắt đẹp chừng Lục Uyên liếc một chút, nói, mắc mớ gì tới ngươi? Hừ, bị Thiên Nhận Tuyết thiên kiều bá mị chừng một cái. Lục Uyên vui vẻ, nhìn Tuyết Nhi bộ dạng này, tựa hồ vừa mới suy nghĩ cái gì ngượng ngùng sự tình. Không có ý tứ nói, cho nên ra vẻ ngạo kiều. Lục Uyên ánh mắt bị lệch, lại nhìn chằm chằm về phía Thiên Nhận Tuyết môi đỏ. Không thể không nói Tuyết Nhi môi đỏ vị đạo cũng thực không tồi đâu. Ngọt lịm, phát giác được Lục Uyên ánh mắt, Thiên Nhận Tuyết nhấc lên cảnh giác. Họ Lục, ngươi chớ làm loạn. Lục Uyên thở dài, nói, kỳ thật ta cũng không muốn. Ai để ngươi sinh quá phận mỹ lệ đâu. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết trong lòng vui vẻ. Hắn khoa trương chính mình xinh đẹp đâu. bất quá sắc mặt lại là không thay đổi chút nào. Nói, người thiếu nói tốt đến lừa gạt ta, ngươi chính là muốn chiếm ta tiện nghi. Nói, đôi mắt đẹp thẳng tắp chằm chằm lấy Lục Huyên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.